Chương 0163 lần nữa tấn cấp. Quân vô cực nằm ở bạch hổ lông xù trên thân thể, trực tiếp đem nó trở thành ra hổ cái đệm, còn là sống sờ sờ, đặc biệt mềm bạch hổ ghé vào xe trên nền, thoải mái mà hít mắt, đồng dạng coi quân vô cực là thành tiểu nón lô. Vẫn là tự mang linh khí tiểu nón lô muốn bao nhiêu dễ chịu có bao nhiêu dễ chịu. Bạch hổ thở hắt ra, đổi tư thế, để cho quân vô cực nằm càng thêm dễ chịu. Có thể nói là phi thường chân chó. Tạ Lưu Cảnh sau khi thấy, tức giận đến liền muốn cho nó một cước. Trước kia làm sao không gặp nó như vậy, ân cần ta muốn đi Đông Việt Vương kinh trang một sự kiện, tiếp qua nửa tháng nên liền có thể đến, ngươi không cần phải gấp gáp. Nói xong, Tạ Lưu Cảnh không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Quân vô cực nguyên bản còn muốn hỏi lại một chút, vừa nhìn thấy hắn bộ này sắc mặt, lập tức đem bên miệng lời nói nuốt trở vào. Nàng vẫn là không đi xúc Tạ Lưu Cảnh rủi ro. Bất quá, Đông Việt Vương kinh ở đâu quân vô cực đột nhiên phát hiện, nàng với cái thế giới này biết rồi giống như quá ít điểm. Cái này thực sự không thể trách nàng, nàng bây giờ 14 tuổi nhiều, đều còn không đến 5 tuổi, nếu không có đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, bây giờ còn là cái gì cũng đều không hiểu tiểu hoa nhi đâu. Ninh An Thành bất quá là tòa thành nhỏ, nàng lại không nhập học, sao có thể biết rõ nhiều như vậy quân vô cực âm thầm hạ quyết tâm, thừa dịp lần này đi ra ngoài. Nàng đến xem thật kỹ một chút. Ân, chờ Tạ Lưu Cảnh tâm tình tốt một chút, nàng liền hỏi một chút hắn Đông Việt Vương kinh đến cùng ở đâu. Chỉ là, người này vừa mới đến cùng nghĩ tới cái gì sắc mặt làm sao khó coi như vậy là hắn cái kia bá đạo tính tình, thế mà cũng có người dám đắc tội hắn sao quân vô cực loạn xạ nghĩ đến, bất chi bất giác ngay tại trên thân bạch hổ ngủ thiếp đi. Đợi nàng tỉnh lại, sắc trời QNZ tối xuống. Tạ Lưu Cảnh mang nàng đi linh thực lâu dùng bữa tối, lại tiến vào tiểu điếm, một đêm thời gian đi qua rất nhanh. Hôm sau trời vừa sáng, làm quân vô cực từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, đột nhiên ngạc nhiên phát hiện, nàng Tu Vi lại đột phá trước đó nàng Tu Vi đã đến linh sĩ lục giai đỉnh phong, chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá đến linh sĩ thất giai. Chỉ là liền cái này một điểm cuối cùng, nàng một mực không thể đột phá. Nghe nói, linh sĩ lục giai đến linh sĩ thất giai lại là một cái phân thủy khảm, tựa như linh sĩ tam giai đến tứ giai, đột phá lên không quá dễ dàng. Nhưng là một khi qua cái này mấu chốt, điểm quyết định, đằng sau đột phá lại sẽ dễ dàng rất nhiều. Quân vô cực nguyên bản còn dự định từ từ thôi, ai ngờ luyện dược về sau, chỉ qua một đêm nàng liền thuận lợi đột phá không uổng công nàng tối hôm qua lúc ngủ thời gian thói quen hướng trong tay bóp hai khối thượng phẩm linh ngọc. Bởi vì kiếp trước đã tu luyện qua cửu tiêu tạo hóa quyết duyên cớ, quân vô cực tu luyện 10 điểm thuận lợi, liền xem như ban đêm lúc ngủ thời gian, thân thể nàng cũng sẽ tự động tu luyện. Riêng một điểm này, liền có thể để cho vô số tu sĩ ghen ghét chết. Thành công tấn cấp linh sĩ thất giai, quân vô cực tâm tình coi như không tệ, đi ra ngoài gặp được tiêu nhận thời điểm còn hướng hắn nở nụ cười. Nụ cười kia sán lạn ấm áp, giống như vào đông ánh nắng, kém chút choáng váng tiêu nhận mắt. Tạ Lưu Cảnh vừa mở cửa liền thấy cảnh này, sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Hắn không vui trừng mắt Tiêu Nhận, ngốc đứng ở chỗ này làm gì còn không mau đi chuẩn bị xe ngựa. Tiêu Nhận dọa đến cổ co rụt lại, vội văng chạy, trong lòng còn đặc biệt ủy khuất. Hắn hôm nay đến cùng trêu ai ghẹo ai. Tạ Lưu Cảnh vừa nhìn về phía quân vô cực, đang nghĩ nói nàng vài câu, đột nhiên liền bị quân vô cực cái kia nụ cười rực rỡ choáng váng mắt, chuẩn bị kỹ càng trách cứ lập tức không nói ra miệng. Buổi sáng tốt lành nha. Quân vô cực cười lên tiếng chào hỏi, một đường hoạt bát lanh lợi mà xuống lầu. Tạ Lưu Cảnh.